Tiên cổ yêu nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nghĩ tại tiên cổ thành tuyển nhận học viên. Hắn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là muốn tuyển nhận học viên, chỉ có thể đi các đại giới cùng các đại thành, bởi vì trừ bỏ các đại giới cùng các đại thành về sau, địa phương khác người thực sự quá ít, mà lại, ưu tú người càng là ít đến thương cảm. Muốn tuyển nhận đến càng nhiều tốt hơn học viên, chỉ có thể đi các đại thành cùng các đại giới. Tiên cổ yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy lời hay, mục đích đúng là vì cái này sao? Diệp Huyền vội vàng nói, làm sao lại như vậy? Ta không phải loại người như vậy. Tiên cổ yêu khẽ lắc đầu, ngươi mới vừa nói, không có vấn đề. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, sau đó nói, ta chẳng khác gì là tại cùng các ngươi cướp người đâu. Tiên cổ yêu mỉm cười, nhìn ngươi bản sự, ngươi như thật có thể cướp đi, vậy coi như ngươi lợi hại. Dĩ nhiên, ta cũng có một cái yêu cầu nho nhỏ, cái kia chính là để cho ta tiên cổ tộc người cũng có thể gia nhập Quan Huyền Thư Viện, không cần nhiều, liền 4-5 cái danh ngạch, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền cười nói, có khả năng, bất quá, này 4-5 người, ta cần muốn nhân phẩm có thể quá quan. Tiên cổ yêu gật đầu, ta tự mình chọn lựa. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi chân trời xa trời chiều, nói khẽ, tiểu yêu, ta phải đi về. Tiên cổ yêu yên lặng, mặc dù trong lòng có chút hứa không bỏ, nhưng vẫn là gật đầu. Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn về phía tiên cổ yêu, mỉm cười, ngươi biết ngươi cười lên có thật đẹp sao? Tiên cổ yêu hơi ngẩn ra. Diệp Huyền cười nói, đẹp đến để cho người ta nghẹt thở. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, một đạo kiếm quang đâm thủng bầu trời, chấn động thiên địa. Kiếm tu. Tiên cổ yêu nhìn về chân trời cái kia đạo đâm thủng bầu trời kiếm quang, nói khẽ, thật chính là kiếm tu đâu. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười một tiếng. Nụ cười này, vạn vật thất sắc. Một lát sau, tiên cổ yêu quay người rời đi, khi trở lại tiên cổ phủ cổng lúc, cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh, hắn hơi hơi thi lễ, tiểu thư, Ngôn Biên Nguyệt công tử đến rồi. Nói có đồ vật muốn tặng cho. Tiên cổ yêu đột nhiên quay đầu, tầm mắt băng lãnh, khiến cho hắn cúc. Nói xong, nàng hướng phía nội phủ đi đến, nhưng không đi hai bước, nàng lại dừng lại, lại nói, cúc xa một chút. Nói xong, nàng tan biến tại chỗ. Lão giả áo bào trắng. Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền trở lại thư viện về sau, hắn lập tức tìm tới Thư Hiền cùng Thanh Khâu. Diệp Huyền cười nói, hiện tại, các ngươi có khả năng đến tiên cổ thành nhận người, bất quá, trước khi đi, nhớ kỹ cho yêu cô nương lên tiếng kêu gọi. Thư Hiền gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, bên trong là hắn hết thảy trụ mạch. Trước đó Đông Lý Nam cho hắn một chút, sau đó hắn lại từ yêu liên nơi đó được 1.500 vạn, tăng thêm trước đó Ngôn tộc tộc trưởng lại cho hắn 2.000 vạn, trừ trước khi đi tiêu hết, hắn bây giờ còn có 38 triệu đầu trụ mạch. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra 500 vạn đầu trụ mạch đưa cho Thư Hiền, hiện tại thư viện kiến thiết, các phương diện đều cần dùng tiền, đối với tiền phương diện, ngươi chớ có tiết kiệm. Thư Hiền hơi hơi thi lễ, được rồi. Diệp Huyền lại phân ra 500 vạn đầu trụ mạch đưa cho Thanh Khâu, đây là đơn độc cho ngươi, ngươi tu luyện, cần thiết trụ mạch rất nhiều, cũng chớ có bớt, hiểu chưa? Thanh Khâu khẽ gật đầu, nói khẽ, tốt. Nói xong, nàng tiếp nhận nạp giới, nàng tay phải gắt gao nắm tay bên trong nạp giới, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, mục tiêu của chúng ta, không chỉ là chư thần vũ trụ, mà là toàn vũ trụ. Mà chư thần vũ trụ, là chúng ta căn cơ, bởi vậy, ta quyết định đi bái phỏng một thoáng này chư thần vũ trụ các thế lực lớn, bởi vì hiện tại các thế lực lớn đối với chúng ta cũng còn là trong lòng còn có kiên kỵ cùng đề phòng, ta muốn cho bọn hắn biểu một cái thái, chúng ta tới này, chỉ là muốn thành lập một cái thư viện, mà không phải muốn xưng bá chư thần vũ trụ. Tốt nhất là có thể cùng bọn hắn hợp tác, đại gia hòa bình phát triển, thực hiện cùng có lợi. Nói xong. Diệp Huyền cũng là hơi xúc động. Từng có lúc, chính mình đổi chỗ khác không phải đánh liền là giết, một đường đánh tới đấy, một đường giết tới đấy. Những tháng ngày đó, hắn thật mệt mỏi. Chư thiên thế lực, vì sao không thể cùng bình cùng tồn tại? Vì sao nhất định phải chém chém giết giết? Bây giờ trở về đầu đã từng, hắn cảm giác mình tựa như cái ngốc điểu. Đi một đường, giết một đường. Đánh thắng được, liền trang bức, đánh không lại liền gọi người. Cuộc đời của hắn, tựa như sáo lộ, không ngừng mà lặp lại, không ngừng mà tuần hoàn. Loại này nhân sinh, thực sự không thú vị. Giao phó xong về sau, Diệp Huyền chính là đứng dậy, hắn địa phương tiếp theo, muốn đi liền là Vạn Cổ Thành. Rời đi Quan Huyền Thư Viện, Diệp Huyền liền là đang ngồi xe ngựa chậm rãi hướng phía nơi xa bước đi. Hắn không có lựa chọn ngự kiếm. Ngồi xe ngựa, không phải là vì trang bức, mà là vì để cho mình chậm lại. Đã từng hắn, đi quá mau quá gấp. Hắn hiện tại muốn chậm lại, rất nhiều thời điểm, bình tĩnh lại tâm tình, lắng động một thoáng, càng tốt hơn. Trên xe ngựa, Diệp Huyền nửa nằm, trong tay nắm một quyển sách cổ. Cổ thư tên, Thư Kinh. Quyển sách này, hắn đặc biệt ưa thích, nhất là trong đó hai câu nói, kính đức, trùng sinh linh. Đức. Ý chỉ phẩm hạnh, đạo đức. Hắn thấy, làm người là muốn có đạo đức, người không đạo đức, không điểm mấu chốt, cùng súc sinh có gì khác. Trọng sinh linh. Những ngày qua, hắn cảm xúc rất sâu. Hắn sở dĩ muốn sáng lập nhân gian kiếm đạo, cũng là bởi vì hắn cảm thấy, nếu như người yêu quý vũ trụ này sinh linh, cái kia vũ trụ này cùng ngàn tỷ sinh linh cũng sẽ yêu quý ngươi. Ngươi dùng sát lục chi tâm đợi vũ trụ hồi trở lại mời ngươi cũng nhất định là sát lục. Đương nhiên, hắn cũng biết, cường giả vi tôn thế giới, muốn cải biến rất nhiều thứ, vô cùng khó khăn. Thế nhưng, hắn vẫn là quyết định muốn đi làm. Trừ hắn, không ai có thể làm được. Bởi vì hắn Diệp Huyền được trời ưu ái. Cha ta vô địch, ta đại ca vô địch, em gái ta vô địch, này loại khai thiên ích địa việc lớn. Trừ ta Diệp Huyền bên ngoài, ai có thể làm? Ngoài ta còn ai? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn thừa nhận, hắn có chút khoa trương. Hắn cũng muốn điều thấp một điểm, nhưng, thực lực không cho phép a. Sinh ra chỗ dựa tức vô địch, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Bất quá, cùng đã từng khác biệt, hắn bây giờ nghĩ làm một cái có ý nghĩa nhị đại. Mạnh mẽ như thế thân phận bối cảnh. Nếu chỉ là dùng tới trang bức, vậy cũng quá thấp kém. Như hắn nói, hắn muốn cải biến vũ trụ, không chỉ muốn cải biến vũ trụ, còn muốn cải biến cha của hắn. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đứng ở nam tử áo xanh trước mặt, sau đó lẽ thẳng khí hùng nói cho nam tử áo xanh, ngươi là một cái không hợp cách cha. Nói xong, sau đó một bàn tay nắm nam tử áo xanh đập bay đến cửu thiên bên ngoài. Nuôi thả. Cha ngươi nuôi thả ngươi. Ngươi liền nuôi thả ta. Ngươi là thứ đồ gì? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể tưởng tượng. Hắn biết rõ lão cha tính tình, ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn cùng ngươi lòe lòe, ngươi cùng hắn lòe lòe, hắn liền cùng ngươi giảng đạo lý. Đều không được, hắn liền cùng ngươi giảng nắm đấm. Đánh không lại trước đó, vẫn là trước nhẫn nhịn đi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tiếp tục xem sách. Đúng lúc này, một đạo làn gió thơm kéo tới, sau một khắc, một nữ tử ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh. Người tới, chính là cái kia Ngạn Bắc. Diệp Huyền nhìn về phía Ngạn Bắc, hôm nay Ngạn Bắc, áo tím phủ thân, thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, da thịt như dương chi bạch ngọc. Hướng xuống, bộ ngực sữa nửa chặn nửa che, thực sự mê người. Xuống chút nữa, làm eo bị một cây màu trắng dây lụa nhẹ buộc, không đủ một nắm. Đặc biệt là hai mắt của nàng, so hoa đào còn muốn mị, tầm mắt chuyển động ở giữa, mười phần câu nhân tâm huyền. Không thể không nói, này Ngạn Bắc dung nhan là tuyệt không thua tiên cổ yêu. Hai người vẻ đẹp, giống nhau mà khác biệt. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, cười nói. Có chuyện gì sao? Ngạn Bắc gật đầu, ta muốn cùng đi với ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Ngạn Bắc nhún vai, không có vì gì, liền là nghĩ cùng đi với ngươi.

Diệp Huyền tôn trọng nàng. Diệp Huyền mỉm cười, tôn trọng là hẳn là. Ngạn Bắc đột nhiên nói, ta muốn gia nhập thư viện, thật gia nhập. Diệp Huyền yên lặng. Ngạn Bắc vội vàng nói, ta thẳng thắn, ta muốn gia nhập thư viện, một là muốn tìm cầu ngươi bảo hộ, hai là thật ưa thích thư viện, ta thích nơi này không khí, cũng thích ngươi. Ý của ta là, ưa thích cùng ngươi nói chuyện phím, ta cảm thấy, cùng ngươi nói chuyện phím, ta có thể học được rất nhiều. Diệp Huyền trầm tư. Ngạn Bắc tiếp tục nói, ta cũng biết, nếu như ta gia nhập thư viện, khẳng định sẽ cho ngươi cùng thư viện mang đến phiền toái. Nhưng, ta thật vô cùng muốn gia nhập thư viện. Nói xong, nàng đột nhiên ôm đầu, có chút ủ rũ, có thế. Ta thật không muốn liên lụy ngươi, nếu như ta gia nhập thư viện, Ngạn tộc sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái. Ngươi biết không? Ta tối hôm qua do dự rất lâu, ta đang do dự muốn hay không đi. Có thế. Nhưng ta thật không muốn đi, ta thích nơi này, cũng ưa thích. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có nói tiếp. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Ngạn tộc rất lợi hại phải không? Ngạn Bắc gật đầu, nói khẽ, sao chư thần vũ trụ bất kỳ một thế lực nào đều lợi hại hơn? Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi không sợ ta bị đánh chết sao? Ngạn Bắc trừng mắt nhìn, nhưng ta cảm giác ngươi lợi hại hơn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Ngạn Bắc do dự một chút, sau đó nói, ngươi cho người cảm giác liền là vô địch dáng vẻ. Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha ha một tiếng, nguyên lai mình trong bất tri bất giác cũng có cường giả phong phạm sao? Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa. Cách đó không xa đứng đấy một lão giả đang cười mỉm mà nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền lúc này đứng dậy, hắn ôm quyền, các hạ là. Lão giả cười nói, Diệp công tử tốt, tại hạ Thái Cổ Thành thành chủ Tiêu Nhạc, chờ đợi ở đây Diệp công tử đã lâu. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng cùng Ngạn Bắc xuống xe, hắn đi đến Tiêu Nhạc trước mặt, ôm quyền, nguyên lai là Tiêu thành chủ, kính đã lâu. Tiêu Nhạc cười nói, Diệp công tử, ngươi chuyến này có thể là tới ta Thái Cổ Thành. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Nhạc sau lưng, Thái Cổ Thành ngay ở phía trước sau. Tiêu Nhạc lắc đầu, cách nơi này, còn rất xa. Diệp Huyền sửng sốt. Tiêu Nhạc im lặng, ta không đến, liền ngươi xe ngựa này, ngươi phải đi hơn nửa năm. Tiêu Nhạc mỉm cười, Diệp công tử. Chúng ta đến thành bên trong nói đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tiêu Nhạc nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng xe ngựa, cái này. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trực tiếp đem chiếc xe ngựa kia thu vào. Tiêu Nhạc mỉm cười, mời. Thanh âm hạ xuống, ba người trực tiếp tan biến tại chỗ, qua trong giây lát, ba người đã đi vào Thái Cổ Thành. Không thể không nói. Thái Cổ Thành cũng rất phong độ, không thể so với Tiên Cổ Thành kém. Tiêu Nhạc cười nói, Diệp công tử, không biết ngươi lần này tới ta Thái Cổ Thành, là... Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tặng lễ. Tiêu Nhạc sửng sốt, tặng lễ. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản cổ tịch xuất hiện tại Tiêu Nhạc trước mặt. Nhìn thấy quyển cổ tịch này, Tiêu Nhạc vẻ mặt lập tức biến đổi, thốt ra, ngoa tào. Nói xong, hắn mặt mo đỏ ửng, vội vàng im miệng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, thích không? Tiêu Nhạc vội vàng nói, thích lắm. Nói xong, hắn quay người gầm thét, mau đem ta Trân Tạng Tiên Gia rượu, lấy ra. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, này, thần đạo pháp điển, ngươi chỉ có thể nhìn, ta không thể đưa cho ngươi, ngươi sau khi xem xong, có thể nhớ ở trong lòng, ngươi xem có thể được. Tiêu Nhạc liền vội vàng gật đầu, được, hoàn toàn có thể được. Bạch chơi, sao có thể không được? Tiêu Nhạc đều nhanh thoải mái chết được. Tiêu Nhạc đột nhiên nói, Diệp công tử, thỉnh, chúng ta đi nội điện đàm. Cứ như vậy, tại Tiêu Nhạc dẫn đầu dưới, Diệp Huyền cùng Ngạn Bắc đi tới Thái Cổ Điện. Nhập tọa về sau, lập tức có người dâng lên tiên gia rượu. Diệp Huyền nhẹ nhẹ uống một ngụm, rượu mới vừa vào hầu. Hắn hơi ngẩn người. Dễ uống. mà tại rượu tiến vào trong cơ thể về sau, hắn phát hiện, này rượu vậy mà hóa thành tinh thuần linh khí bắt đầu tẩm bổ thân thể của hắn. Tiêu Nhạc cười nói, Diệp công tử, còn đi. Diệp Huyền gật đầu, rượu ngon. Làm thật tốt rượu. Tiêu Nhạc cười ha ha một tiếng, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, này rượu những quá trình rất khó, bởi vậy, ta cũng không nhiều, chỉ có chừng trăm đàn, hôm nay, ta cùng Diệp công tử hữu duyên, liền đều đưa Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ta đây cũng không khách khí cáp. Tiêu Nhạc cười ha ha một tiếng, Diệp công tử hào sảng, người tính cách này, lão phu cái gì là ưa thích. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Diệp công tử, không biết ngươi thành hôn không? Nếu là không, ta có mấy đứa con gái rất không tệ, từng cái quốc sắc thiên hương, ngươi như là ưa thích, cũng có thể cưới đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên cảm giác một hồi ý lạnh, hắn quay đầu nhìn lại, Ngạn Bắc đang nhìn xem hắn. Tiêu Nhạc vội vàng ngượng ngập cười cười, cái này. Ta liền nói một chút. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, hôm nay tới đây, ta là có chuyện muốn nhờ. Tiêu Nhạc vung tay lên, nói, cứ việc nói. Hai anh em chúng ta, ai cùng ai? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta đây liền nói thẳng. Thực không dám giấu giếm, ta nghĩ sáng tạo một cái thư viện, nhưng thiếu người, bởi vậy, ta nghĩ đến thái cổ tộc chiêu chút người, có thể sao? Tiêu Nhạc trừng mắt nhìn, liền này. Diệp Huyền gật đầu. Tiêu Nhạc cười ha ha một tiếng, này không phải liền là một kiện chuyện rất nhỏ sao? Diệp công tử ngươi cứ tới nhận người, có bất kỳ cần ta thái cổ thành tương trợ địa phương, ngươi phân phó một tiếng là được. Diệp Huyền cười nói, nghe qua thái cổ tộc thiên tài yêu nghiệt rất nhiều, ta muốn từ thái cổ tộc tuyển nhận mấy người học sinh, nhân phẩm tốt cái chủng loại kia, không biết tiền bối ý như thế nào. Hắn cần phải làm là, nhường đại gia cùng hắn trở thành lợi ích thể cộng đồng. Đại gia lợi ích chung nhau, hòa bình phát triển. Tiêu Nhạc hai mắt híp lại, vẻ mặt tươi cười, tốt. Rất tốt. Không thể không nói, hắn giờ phút này, trong lòng rung động không thôi. Vị này Diệp công tử, tuổi còn trẻ, thế nhưng cái này nhân tình thế sự, quả nhiên là khủng bố. Tiêu Nhạc trong lòng thở dài, thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ a. Tiêu Nhạc nhìn về phía Diệp Huyền, càng xem càng thuận mắt, lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, mẹ, muốn hay không cho tiểu tử này hạ điểm dược, khiến cho hắn cùng nữ nhi của mình tới cái gạo nấu thành cơm. Này muốn là trở thành chính mình con rể, mẹ, này đã có thể phát tài rồi a. Tiêu Nhạc càng nghĩ càng hưng phấn. Tiêu Nhạc nhìn xem Diệp Huyền, đó là càng xem càng thuận mắt. Người trẻ tuổi kia, thật sự là ưu tú. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, cười nói, Tiêu tiền bối, ta còn có sự tình khác, vậy liền cáo từ trước. Lão đầu này ánh mắt, hắn thật sự là có chút chịu không được. Hắn cũng hoài nghi lão đầu này có phải hay không có cái gì không tốt ham mê. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức có chút ác hàn. Tiêu Nhạc hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, lúc này đi. Diệp Huyền gật đầu. Tiêu Nhạc do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không cùng nữ nhi của ta nhận thức một chút. Nàng thật xinh rất tốt xem. Diệp Huyền. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cùng Ngạn Bắc rời đi Thái Cổ Thành. Ngoài thành, trên xe ngựa Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Vừa rồi Tiêu Nhạc thật chính là quá nhiệt tình. Nhất định phải cho mình giới thiệu hắn nữ nhi. Chính mình là loại kia người háo sắc sao? Thật chính là. Lúc này, Ngạn Bắc đột nhiên lãnh đạm nói, có phải hay không hết sức thoải mái? Diệp Huyền nhìn về phía Ngạn Bắc, thoải mái cái gì? Ngạn Bắc thần sắc bình tĩnh, người ta nhưng là muốn giới thiệu cho ngươi hắn nữ nhi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không thoải mái sao? Diệp Huyền cười nói, Tiêu tiền bối, thực sự quá nhiệt tình. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười, ngươi chẳng lẽ đối với hắn nữ nhi liền không hứng thú sao? Nói không chừng thật chính là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ đâu. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, nếu nói tuyệt thế đại mỹ nữ, bên cạnh ta không thì có một vị sao? Ngạn Bắc hơi hơi ngẩn người, chợt hiểu rõ qua, ngay lập tức liếc một cái Diệp Huyền, miệng lưỡi trơn tru. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta đi huyền giới đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng rung lên cương ngựa, sau một khắc, xe ngựa nghênh ngang rời đi. Trong xe ngựa, Diệp Huyền ngồi dựa vào lấy, bắt chéo hai chân, trong tay hắn, nắm một quyển sách cổ. Mà Ngạn Bắc thì ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng đi theo Diệp Huyền cùng một chỗ đọc sách, bất quá, thân thể nàng không có tựa ở Diệp Huyền trên thân, giữ vững khoảng cách nhất định. Diệp Huyền cũng không có quan tâm nàng, nàng hiện tại lớn nhất hứng thú không phải sắc đẹp, mà là đọc sách. Diệp Huyền đọc sách xem rất chân thành, hắn phát hiện, đọc sách có một chỗ tốt, đó chính là có khả năng đề cao tư tưởng của mình cùng cảnh giới, có thể khoáng đạt tầm mắt của chính mình, cũng có thể khứ trừ trên người mình táo bạo. Đã từng hắn, tính cách quá táo bạo. Mà lại, lệ khí rất nặng. Mà hắn phát hiện, khi hắn chân chính bình tĩnh lại tâm tình, lắng động chính mình lúc, hắn tốc độ tu luyện ngược lại nhanh hơn. Hắn cảm thấy, về sau gặp được lão cha, nhất định phải làm cho lão cha đi nhiều đọc sách, này lão cha cả ngày liền biết chém chém vết vết, thật sự là rất không thú vị. Lúc này, Ngạn Bắc đột nhiên nói khẽ, ngươi có yêu mến nữ tử sao? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, có. Ngạn Bắc ngẩn ngơ, sau đó nói, ngươi nào? Diệp Huyền cười nói, một cái thích mặc váy trắng, ưa thích cầm thương nữ hài, nàng không quá ưa thích nói chuyện. Ngạn Bắc yên lặng một lát sau, nói, các ngươi là thế nào nhận thức? Diệp Huyền buông xuống thư tịch, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ, năm đó, ta còn hết sức tuổi nhỏ. An Lan Tú. Nhìn phía xa chân trời, Diệp Huyền suy nghĩ dần dần trôi dạt đến đã từng Thanh Thành. An Quốc Sĩ. Nghĩ đến đã từng áo trắng như tuyết An Lan Tú, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, hắn hiện tại còn nhớ rõ, năm đó Thanh Thành, vị kia cưỡi ngựa trắng nữ tử. Không thể không nói, gặp được An Lan Tú, hắn là may mắn. Ngạn Bắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc ảm đạm. Diệp Huyền đột nhiên nói, Ngạn Bắc cô nương, ngươi biết cái gì là ưa thích, cái gì là yêu sao? Ngạn Bắc sửng sốt. Diệp Huyền mỉm cười, thả ra trong tay bản cổ tịch, sau đó nói, yêu là hắn tại thời điểm, trong mắt chỉ có hắn một người, hắn không có ở đây thời điểm, hết thảy đều mang theo hắn ảnh. Ưa thích là tại đêm khuya đọc sách lúc đột nhiên nhớ tới hắn, tưởng tượng hắn hiện tại đang làm cái gì, trong lòng tràn lên một hồi nhẹ nhàng ấm áp, nhưng xưa nay không liên hệ hắn. Ưa thích cùng yêu, là khác biệt. Tổng kết chính là, ưa thích là nhàn nhạt yêu. Yêu là thật sâu ưa thích. Ngạn Bắc yên lặng. Nàng tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi cho là ta hiện tại đối ngươi, chỉ là ưa thích, mà không phải yêu, đúng không? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta không cảm thấy ta ưu tú đến nhường một nữ tử tại nhận biết ta vài ngày sau liền yêu ta. Ngạn Bắc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi biết sao? Tất cả yêu đều là do ưa thích bắt đầu. Ta thừa nhận, ta hiện tại đối ngươi, chỉ là ưa thích bên trong mang theo một điểm tò mò, nói yêu, xác thực còn chưa đủ. Nhưng thì tính sao? Ta không thể thích ngươi sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Ngạn Bắc đột nhiên một thanh nắm chặt Diệp Huyền cổ áo, cả giận nói, ngươi không muốn cho lão nương kéo những cái kia trong sách đạo lý lớn, ta liền hỏi ngươi, ta có thể hay không thích ngươi? Diệp Huyền. Ngạn Bắc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có thể vẫn không thể. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Ngạn Bắc buông ra Diệp Huyền cổ áo, sau đó lãnh đạm nói, ngươi có thích ta hay không, đó là ngươi sự tình, ngược lại ta hiện tại thích ngươi, mặc dù còn không phải yêu, nhưng ta mặc kệ, đây là quyền lợi của ta, đúng không? Diệp Huyền thành thật một chút đầu, rõ. Ngạn Bắc đột nhiên hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Nói xong, nàng hai tay đột nhiên nắm chặt dâng lên, có chút khẩn trương. Diệp Huyền yên lặng. Ngạn Bắc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hết sức khó trả lời sao? Diệp Huyền cười nói, không đáng ghét. Ngạn Bắc trừng mắt liếc Diệp Huyền, các ngươi người đọc sách liền là tán dóc vô nghĩa, ta nhổ vào. Mặt ngoài mặc dù nộ, nhưng nàng tay lại nới lỏng ra. Diệp Huyền cười cười, sau đó thuận thế chuyến xuống dưới. Hắn đem thư tịch đắp lên trên mặt mình, nhắm mắt trầm tư. Tri Huyền. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều tại nghiên cứu cảnh giới này, hắn muốn làm đến cực hạn. Bằng không thì, hắn hoàn toàn có thể đi nghiên cứu động huyền. Phải biết, có đại đạo bút, hắn tùy thời có thể dùng đi đến động huyền. Hắn sở dĩ không có làm như vậy, liền là hy vọng đem Tri Huyền cảnh giới này làm đến cực hạn. Không chỉ Tri Huyền cảnh, liền là hắn mấy môn kiếm kỹ, hắn cũng muốn làm đến cực hạn. Chém tới cùng trảm tương lai cùng với trảm hiện tại dung hợp nhất kiếm trảm hư vô về sau, hắn một lần nữa lấy một cái tên, trảm hư. Hiện tại, hắn có lòng tin chớp nhoáng giết chết một vị Tri Huyền cảnh, đến mức động huyền, hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì lúc trước hắn gặp qua thần Lam, có thể cảm nhận được thần Lam đáng sợ, nói cách khác, này động huyền cảnh vẫn có chút môn đạo. Bất quá, hắn cũng không yếu, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như thôi động đại đạo bút, muốn chém giết một vị động huyền cảnh, vẫn là dễ dàng chuyện. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên trong lòng giật mình, ngoạ tào, chính mình giống như có chút bật hắc. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đứng dậy, hắn nhìn về phía ngoài xe ngựa, tại cách đó không xa, đứng nơi đó một tên người áo đen. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc vẻ mặt có chút khó coi. Nhìn thấy Ngạn Bắc, Diệp Huyền trong lòng sáng tỏ, nói khẽ, Ngạn tộc. Ngạn Bắc gật đầu, tay phải chậm rãi nắm chặt, ta không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy. Người áo đen đột nhiên khàn giọng nói, thần nữ, chơi đã lâu như vậy. Cần phải trở về. Ngạn Bắc yên lặng một lát sau, nói, tốt. Nói xong. Nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nàng một thoáng ôm lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền sửng sốt. Ngạn Bắc ôm thật chặt Diệp Huyền, nói khẽ, ta sẽ không quên ngươi. Nói xong, nàng quay người nhảy xuống xe ngựa, hướng phía người áo đen đi đến, nàng thần sắc bình tĩnh như nước, hết sức rõ ràng, nàng cũng sớm đã làm quyết định này. Mà đúng lúc này, một cái tay đột nhiên kéo lại Ngạn Bắc quay đầu. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi thật giống như là ta thư viện người, muốn đi, phải hỏi qua ta người viện trưởng này. Ngạn Bắc nhìn thẳng Diệp Huyền, ta muốn đi. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi là sợ liên lụy ta sao? Ngạn Bắc hơi hơi cúi đầu, nàng đột nhiên run giọng nói, ta trước đó lừa ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, gạt ta cái gì? Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Ngạn tộc so ta nói tới mạnh hơn rất nhiều, tại ngạn tộc, có chân chính động huyền cảnh cường giả, mà lại, sau lưng ngạn tộc, còn có trong truyền thuyết cổ thần. Diệp Huyền yên lặng. Ngạn Bắc lại nói, ta đến thư viện, có hai cái mục đích, cái thứ nhất, là muốn lợi dụng ngươi, thứ hai, là muốn trộm thần đạo pháp điển. Diệp Huyền cười nói, còn có đây này. Ngạn Bắc lắc đầu, không có. Diệp Huyền mỉm cười. Hiện tại xem ra, ngươi thật giống như đều thành công. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không muốn để cho ta đi sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đổi cái thuyết pháp, ngươi bây giờ là ta học viện học viên, ta có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Ngạn Bắc lắc đầu, ta không cần. Ta hiện tại rời khỏi học viện. Nói xong, nàng quay người hướng phía người áo đen đi đến. Thời khắc này nàng... chưa từng như này xoắn suýt qua. Nàng tới học viện, như nàng nói, nàng liền là muốn lợi dụng Diệp Huyền, thế nhưng, tại cùng Diệp Huyền ở chung sau khi xuống tới, nàng phát hiện, nàng bắt đầu đối nam nhân này có hảo cảm. Là có hảo cảm, không tính là yêu. Nàng rất muốn để lại tại thư viện, thế nhưng, nàng biết, nếu như nàng lưu tại thư viện, sẽ cho Diệp Huyền mang đến vô tận phiền toái. Cho nên, nàng quả quyết lựa chọn rời đi. Nàng không muốn cho sau lưng nam nhân này mang đến vô tận phiền toái. Đúng lúc này, nàng tay lần nữa bị giữ chặt. Ngạn Bắc quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, ngươi không thể đi. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, có chút nộ, ngươi biết ngạn tộc đáng sợ sao? Ngươi biết không? Ngươi không biết, ngươi căn bản là không có cách cùng ngạn tộc chống lại. Diệp Huyền lắc đầu. Ngạn Bắc đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên đưa nàng kéo ra phía sau, nam nhân làm việc, nữ nhân im miệng. Ngạn Bắc. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt người áo đen, cười nói, chúng ta đều là nam nhân, cái kia liền trực tiếp một điểm đi. Ngươi là muốn văn kiện đến vẫn là tới võ? Nếu là văn kiện đến, ta cùng ngươi giảng đạo lý, nếu là tới võ, chúng ta liền đánh một trận. Người áo đen suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy liền tới võ. Oanh! Một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào trảm tại người áo đen trên thân, trong nháy mắt, người áo đen thân thể trực tiếp vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Ngạn Bắt ngay người, nàng nhìn Diệp Huyền, trong mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nàng không thấy Diệp Huyền ra tay, nhưng nàng biết, vừa rồi liền là Diệp Huyền ra tay. Hắn như thế mạnh. Ngạn Bắt hoàn toàn hóa đá. Nơi xa, cái kia chỉ còn lại có linh hồn người áo đen đột nhiên dựng thẳng lên hai tay, làm đầu hàng chi thế, rung giọng nói, vị đại ca kia. Ta lựa chọn văn kiện đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Văn kiện đến. Không thể không nói, giờ phút này người áo đen đã hoàn toàn mộng. Vừa xảy ra chuyện gì? Hắn đều không nhìn thấy Diệp Huyền là như thế nào xuất kiếm, sau đó chính mình thân thể liền không có. Hắn giờ phút này, đầu là trống rỗng. Diệp Huyền nhìn xem chỉ còn linh hồn người áo đen, khẽ cười nói, văn kiện đến sao? Người áo đen liền vội vàng gật đầu, hắn giờ phút này, đầu đã khôi phục tỉnh táo, hắn biết, hắn đánh giá thấp trước mắt thực lực của người đàn ông này, mà lại là đại đại đánh giá thấp. Diệp Huyền cười nói, Ngạn Bắt là ta thư viện người, nàng hiện tại không muốn trở về, chúng ta hẳn là tôn trọng ý nguyện của nàng cùng tự do. Ngươi cảm thấy thế nào? Người áo đen do dự một chút, sau đó rung giọng nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Diệp Huyền có chút bất mãn, ta là tại cùng ngươi giảng đạo lý, không phải đang uy hiếp ngươi. Người áo đen yên lặng. Mẹ! Ngươi muốn giảng đạo lý, có thể hay không trước tiên đem đầu ta đỉnh thanh kiếm kia dịch chuyển khỏi? Thế gian có như vậy giảng đạo lý sao? Diệp Huyền lại nói. Chúng ta hẳn là tôn trọng mỗi người tự do thân thể, ngươi cảm thấy thế nào? Người áo đen do dự một chút, sau đó nói, thật có thể nói đạo lý sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Ngươi yên tâm, mặc dù ta giết rất nhiều người, nhưng ta cơ bản không loạn sát người, điểm này, ngươi có khả năng yên tâm. Người áo đen biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nói, ngươi nói đi. Người áo đen yên lặng một lát sau, nói. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Diệp Huyền nghiêm túc hỏi, lời thật lòng. Người áo đen gật đầu, lời thật lòng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ngươi trở về nói cho Ngạn tộc, liền nói Ngạn Bắt hiện tại là ta thư viện học sinh, vấn đề gì, Ngạn tộc có khả năng trực tiếp tới tìm ta. Người áo đen nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, có vấn đề sao? Người áo đen do dự một chút, sau đó nói. Ta có khả năng có vấn đề sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Người áo đen suy nghĩ một chút, sau đó nói, đây là Ngạn tộc việc nhà, người ngoài nhúng tay, có phải hay không không tốt lắm? Diệp Huyền cười nói, nàng hiện tại là học trò ta. Người áo đen liền nói ngay, nàng đầu tiên là Ngạn tộc người, làm Ngạn tộc người, gia tộc bồi dưỡng nàng, nàng cũng nên đối gia tộc tận trách, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền gật đầu. Là như vậy. Nghe vậy, người áo đen vội vàng lại nói, nàng làm thần nữ, nên phụng dưỡng chúng ta thờ phụng thần, dĩ nhiên, ta hiểu, này tại bên ngoài đến xem, quả thật có chút không hợp lý, thế nhưng, vũ trụ các nơi phong tục khác biệt, chúng ta là không phải hẳn là muốn tôn trọng người khác phong tục văn hóa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có đạo lý. Người áo đen tiếp tục nói, ta tìm đến nàng, cũng không nói liền muốn thương tổn nàng. Mà ngươi một lời không hợp vỡ ta thân thể, có phải hay không có chút quá phận? Diệp Huyền cười nói, là ngươi muốn tới võ. Dĩ nhiên, ta thừa nhận, ta ra tay có chút nặng, nhưng ta xác thực không biết ngươi. Ngươi yếu như vậy, ta không có vũ nhục ngươi ý tứ, vừa rồi ta xác thực mới ra một thành lực. Người áo đen khuôn mặt co quắp một trận, hắn yên lặng một lát sau, nói, tốt, này tính lỗi của ta, là ta qua loa. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hồi đến vừa rồi chủ đề, đã ngươi tôn trọng chúng ta phong tục văn hóa, vậy có phải hay không hẳn là để cho nàng cùng ta trở về? Diệp Huyền cười nói, không thể. Người áo đen biểu lộ cứng đờ, ngươi là không có ý định giảng đạo lý sao? Diệp Huyền cười nói, không phải. Ý của ta là, qua một thời gian ngắn, ta cùng nàng cùng một chỗ trở về. Người áo đen nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, các hạ, ngươi biết hoang vũ trụ phía bắc ngạn tộc sao? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi là muốn nói cho ta các ngươi rất lợi hại phải không? Người áo đen thần sắc bình tĩnh, không dám. Diệp Huyền cười nói, trở về nói cho các ngươi biết ngạn tộc tộc trưởng, ngày khác ta mang theo ngạn bắc tới ngạn tộc, khi đó, ngươi ngạn tộc văn kiện đến, ta liền cùng các ngươi giảng đạo lý, nếu như các ngươi muốn tới võ. Nói xong, hắn mỉm cười, không nói gì. Người áo đen nhìn xem Diệp Huyền, như tới võ, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, người áo đen đỉnh đầu kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang rơi xuống trong tay nàng, hắn quay người lôi kéo ngạn bắc hướng phía xe ngựa đi đến, ta vô địch, ngươi ngạn tộc tùy ý. Người áo đen. Tại người áo đen trong ánh mắt, Diệp Huyền chiếc xe ngựa kia chậm rãi hướng phía nơi xa chạy tới. Tại chỗ, người áo đen yên lặng một lát sau, nói khẽ, người trẻ tuổi, người đối ta ngạn tộc thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, hắn quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Trên xe ngựa. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật muốn cùng ta đi ngạn tộc sao? Diệp Huyền gật đầu. Ngạn Bắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt vô cùng phức tạp. Diệp Huyền buông xuống sách cổ ở trong tay, sau đó cười nói, lo lắng. Ngạn tộc gật đầu, phụ thân ta là một cái lão ngoan cố, mà lại, hắn đối cổ thần cực kỳ trung thành, không chỉ hắn. Ta cổ tộc cường giả đối những cái kia cổ thần đều cực kỳ trung thành, ngươi muốn thay đổi ý nghĩ của bọn hắn, căn bản chuyện không thể nào. Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì, đến lúc đó ngươi hết thảy giao cho ta là được. Ngạn Bắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơi hơi cúi đầu, không biết tại nhìn nhau rất chậm. Diệp Huyền đột nhiên vén rèm lên, hắn nhìn về phía nơi xa trời xanh mây trắng, khẽ cười nói, trốn tránh không phải biện pháp giải quyết, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi mặc dù không thích tố thần nữ, nhưng ngươi đối phụ thân ngươi cùng với tộc nhân của ngươi, còn có cảm tình, đúng không? Ngạn Bắc gật đầu, như Diệp Huyền nói, nàng mặc dù không muốn đi làm cái gì thần nữ, nhưng nàng lại muốn trở về, dù sao, ngạn tộc là nàng nhà. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía Ngạn Bắc, đã là có tình cảm, vậy chúng ta càng hẳn là cùng bọn hắn nói chuyện, đàm tốt. Đại gia vẫn là người một nhà, ngươi nói xem. Ngạn Bắc nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết không? Bọn hắn chỉ tôn trọng có thực lực có bối cảnh người, ngươi chuyến đi này, coi như ngươi cá nhân thực lực cường đại tới đâu, bọn hắn cũng sẽ không chân chính nhìn thẳng vào ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Ngạn Bắc, hắn mỉm cười, hắn nhẹ nhàng bắn tới Ngạn Bắc trên bờ vai sợi tóc, sau đó cười nói, chớ muốn cùng ta nói bối cảnh gia thế. Ngạn Bắc có chút không hiểu, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Bởi vì bối cảnh của ta gia thế. Thật vô địch cáp. Ngạn Bắc trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi này người cái gì cũng tốt, liền là có đôi khi yêu khoác lác, cái thói quen này cũng không tốt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Không thể không nói, Diệp Huyền quả thực có chút im lặng. Hắn phát hiện, hắn liền không thích hợp nói thật ra, là thật không ai tin a. Lúc này, đột nhiên mưa xuống. Ngoài xe ngựa. Mưa càng lúc càng lớn, Diệp Huyền cũng không có đang đọc sách, mà là tại cùng Ngạn Bắc nói chuyện phiếm. Ngạn Bắc ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng đầu tựa ở bên cửa sổ, nàng nhìn ngoài cửa sổ mưa nhỏ, nói khẽ, ta chưa từng như này yên tĩnh qua. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chẳng biết tại sao, đợi tại bên cạnh ngươi, ta không chỉ cảm giác hết sức yên tĩnh, hơn nữa còn cảm giác rất có cảm giác an toàn. Diệp Huyền nói khẽ, ta có người thích. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi còn trêu chọc ta? Diệp Huyền vội vàng nói, ta không có. Ngạn Bắc nhìn thẳng Diệp Huyền, đó cũng là lỗi của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Ngạn Bắc đầu đột nhiên tựa ở Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ, ngươi sai liền sai tại quá ưu tú, bất tri bất giác trộm đi lòng của người ta. Ngươi cái này đáng chết trộm tâm tặc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có ưu tú như vậy sao? Ngạn Bắc khẽ gật đầu, người xuất, có tiền, có học vấn, thực lực còn mạnh hơn, mà lại là kiếm tu, gia thế thần bí, còn quan tâm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chư thần vũ trụ, còn có sau ngươi càng nam nhân ưu tú sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn không có. Phốc phốc. Ngạn Bắc đột nhiên nở nụ cười, nàng liếc một cái Diệp Huyền, còn có một chút, ngươi da mặt có một chút điểm dày. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Mưa càng lúc càng lớn, theo cửa sổ bên trong nhìn ra phía ngoài, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Không bao lâu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại xe ngựa phía trước cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp. Lão giả này, chính là phụ thân của Lý Tuyết Lý Lan. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Ngạn Bắc, cười nói, chúng ta đi xuống đi. Ngạn Bắc lại là lắc đầu, ngươi đi xuống đi. Ta tại đây bên trong nhìn một chút sách. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Ngạn Bắc nhìn phía xa đi đến Diệp Huyền, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên phù lục xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn xem trong mưa Diệp Huyền, Ngạn Bắc tầm mắt dần dần mơ hồ, tự như cũng bắt đầu mưa, tiếng như mũi vo ve, ta biết ngươi rất lợi hại, rất lợi hại. Có thể là, ta không thể để cho ngươi cùng ta đi ngạn tộc. Có lẽ, ngạn tộc không có ngươi thế lực phía sau mạnh, nhưng, ta không dám đánh cược, thật không dám đánh cược, bởi vì như cược thua. Ngươi sẽ chết. Nói xong, nàng trong hốc mắt, nước mắt phản phất ngoài cửa sổ mưa, càng lúc càng lớn. Ngạn Bắc nhìn phía xa Diệp Huyền, trên mặt nàng, nước mắt như vỡ đê, nhưng lại đang cười, những ngày qua đến, ta đều cảm thấy hoang đường, bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế liền thích một người nam tử. Có thể là ưa thích liền là ưa thích, nó thật không chịu khống chế đâu. Ta có thể làm sao? Nói xong, nụ cười của nàng đột nhiên trở nên đắng chát, có thể là... Ngươi đã có ưa thích người. Nói đến chỗ này, lòng của nàng đột nhiên như kim đâm, làm ngươi nói ngươi có người thích lúc, ngươi biết ta ngay lúc đó lòng có nhiều đau không? Ngươi nhận thức qua sao? Ngươi hẳn không có thể nghiệm qua. Ngươi ưu tú như vậy, ngươi ưa thích người, khẳng định cũng thích ngươi. Vì cái gì không phải ta sớm gặp được ngươi? Vì cái gì? Nói đến đây, nàng tầm mắt dần dần trở nên mờ mịt dâng lên, nàng tay phải nắm thật chặt trong tay tấm bùa kia, để cho ta lại nhiều nhìn ngươi liếc mắt. Liền liếc mắt. Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi hướng đi Lý Lan, nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, Lý Lan liền vội vàng nghênh đón, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn đột nhiên quay đầu. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi trong xe ngựa, mà giờ khắc này, trong xe ngựa đã trống tuếch. Đi rồi. Diệp Huyền sửng sốt. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, này liền là của ngươi lựa chọn sao? Nói xong, hắn quay người hướng phía Lý Lan đi đến. Đã là lựa chọn của ngươi, ta đây tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hắn từ bỏ đi tới thần sơn ngạn tộc ý nghĩ. Nhưng không đi hai bước. Diệp Huyền lại ngừng lại. Nàng vì sao muốn đột nhiên đi? Diệp Huyền chân mày cau lại. Một lát sau, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại, nha đầu này là sợ liên lụy hắn, cho nên mới quyết định chính mình chủ động hồi trở lại ngạn tộc. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nha đầu ngốc. Lúc này, Lý Lan bước nhanh đi tới Diệp Huyền trước mặt, cung kính nói, Diệp công tử. Đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là tôn kính, một cái có thể cầm thần đạo pháp điển, làm lễ vật người, sẽ là người bình thường sao? Mà lại, trước đó Ngôn gia chịu thua sự tình, hắn đã biết được. Hết sức rõ ràng, này Diệp công tử so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Lan, mỉm cười, tiền bối, ta có một ít sự tình phải xử lý, ngày khác trở lại bái phỏng, thứ lỗi. Lý Lan liền vội hỏi. Có thế có cần phải giúp một tay sao? Nếu có, Diệp công tử cứ việc phân phó. Diệp Huyền cười nói, ta muốn đi đánh nhau. Lý Lan hỏi, đánh người nào? Chúng ta nhiều. Diệp Huyền mỉm cười, hoang vũ trụ thần sơn ngạn tộc. Lý Lan biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiền bối, giúp ta chiếu cố một chút ngựa của ta. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại Tinh Không phần cuối. Lý Lan nhìn trước mắt xe ngựa. Tinh Không bên trong. Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, Huyền Thiên Lệnh xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn thôi động Huyền Thiên Lệnh, một lát sau, Nam Khánh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền, Nam Khánh lúc này làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, Hoang Vũ trụ ở nơi nào? Nam Khánh liền nói ngay, lập tức an bài. Nói xong, hắn quay người rời đi. Không bao lâu, Nam Khánh lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay ra ngoài, rất nhanh, một tòa thật to truyền tống trận xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hắn trực tiếp nắm truyền tống trận này theo tiên bảo các đem đến Diệp Huyền trước mặt. Cùng lúc đó, chín tên tri huyền cảnh cường giả xuất hiện ở trong sân. Nam Khánh hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia, ta chư thần vũ trụ tiên bảo các điểm có tất cả cường giả đã đến, nếu là cảm thấy Diệp thiếu gia cảm thấy chưa đủ, ta lập tức theo cái khác vũ trụ điều cường giả tới. Diệp Huyền nhìn xem Nam Khánh, ngươi biết ta muốn làm gì? Nam Khánh nói, không biết. Ngược lại, Diệp thiếu gia để cho chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Diệp Huyền mỉm cười, hảo ý tâm lĩnh, bất quá, một mình ta liền là đủ. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào cái kia truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Nam Khánh vẻ mặt đột nhiên nhất biến, liền nói ngay, đi, đi Hoang Vũ trụ. Nam Khánh bên cạnh, một lão giả do dự một chút, sau đó nói, hội trưởng, Diệp thiếu gia không phải nói, không cần chúng ta sao? Nam Khánh cả giận nói, đừng. Diệp thiếu gia nói không muốn, chúng ta thì không đi được sao? Diệp thiếu gia rõ ràng là đi đánh nhau, hắn có lẽ không cần chúng ta hỗ trợ, thế nhưng, chúng ta không thể không đi, hiểu chưa? Lão giả nhíu mày, vì sao? Nam Khánh thấp giọng thở dài, ngươi đừng chỉ tu luyện, không có việc gì cùng Diệp thiếu gia một dạng, nhiều đọc sách. Lão giả. Nam Khánh trầm giọng nói, hắn có khả năng không muốn, nhưng chúng ta không thể không đi. Liền như thế tục tặng lễ mời khách ăn cơm một dạng, người ta có cần phải tới ăn, đó là chuyện của người ta, nhưng ngươi nhất định phải làm đến nơi đến chốn, làm không được vị, hừ, hướng nhỏ mà nói, đó là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nói lớn chuyện ra cái kia chính là chặt đứt tương lai mình con đường, hiểu không? Lão giả. Nam Khánh không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Tại chỗ, lão giả yên lặng một lát sau. Sau đó nói khẽ, đây chính là vì cái gì ta lăn lộn nhiều năm như vậy, chịu mệt nhọc, làm trâu làm ngựa, nhưng bổng lộc lại còn không có ngươi cao nguyên nhân sao? Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, sau đó liền vội vàng đi theo bên cạnh một đám cường giả tiến nhập truyền tống trận. Hoang Vũ trụ. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, người khác tại một chỗ trong sơn cốc. Tại bên trong tòa thung lũng này, hắn thấy được mấy trăm cái truyền tống trận. Đây cũng là Tần Quang thành lập. Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn đột nhiên quên hỏi ngọn thần sơn kia ngạn tộc ở nơi nào. Đúng lúc này, một bên truyền tống trận đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một quả đẫm máu đầu bay ra. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia cái truyền tống trận, rất nhanh, cái đầu kia về sau, một nữ tử chậm bước ra ngoài. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, thân mang một bộ màu đen váy dài, váy áo bên trên thêu lên đỏ tươi điểm điểm hoa mai, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là máu tươi. Nàng tóc thật dài cao cao ghim lên, bị một màu đỏ như máu dây lụa thắt treo ở sau đầu, như đuôi ngựa. Nàng cặp kia lông mày, không phải họa giống như họa, lông mày dưới lông, một đôi băng lãnh như nước con mắt, xem người liếc mắt, cũng làm người ta như rớt vào hầm băng. Thấu xương lạnh. Tại nàng bên hông, viết lấy một thanh loan đao chui đao chỗ, buộc lên một cái lớn bằng ngón cái máu hồ lô màu đỏ. Nữ tử đi tới về sau, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt băng lãnh, một chút tình cảm cũng không. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô nương, thần sơn ngạn tộc ở nơi nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó quay người rời đi, nữ nhân này xem xét cũng không phải là người hiền lành, vẫn là đừng trêu chọc cho thỏa đáng. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên chỉ bên phải. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nữ tử, bên phải. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên quay người, hắn phát hiện, mới vừa nữ tử kia liền cùng sau lưng hắn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi đi theo ta làm cái gì? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông bút, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, cùng đường. Thanh âm của nàng rất lạnh, thấu xương cái chủng loại kia lạnh, nghe hết sức không thoải mái. Cùng đường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, ngươi không phải là muốn ăn cướp ta đi. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng chỉ Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, ta chơi đùa. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, nữ nhân này lại muốn đại đạo bút, nàng nhận ra đây là đại đạo bút rồi. Rất nhanh, Diệp Huyền lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Đại đạo bút cho tới bây giờ, giống như liền Tần Quang nhận ra. Nữ tử này hẳn là chẳng qua là cảm thấy đại đạo bút không đơn giản. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, hắn lắc đầu, không thể. Nữ tử hai mắt híp lại, nàng tay trái đặt ở trên chuôi đao, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng đao thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày. Nửa bước động huyền. Bởi vì có đại đạo bút, bởi vậy, hắn có thể thấy rõ ràng nữ tử này cảnh giới. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nhưng không có động thủ, giống như là có chút kiên kỵ. Diệp Huyền không để ý tới nữ tử, quay người tan biến tại cuối chân trời. Nữ tử do dự một chút, sau đó vội vàng đi theo. Thần Sơn. Tại toàn bộ hoang vũ trụ, lớn nhỏ thế lực vô số, nhưng nếu nói tối cường, thuộc về phía Nam Tu La Thành cùng Thần Sơn Ngạn Tộc. Thần Sơn Ngạn Tộc, thờ phụng cổ thần. Mà đối với cái gọi là cổ thần, không có ai biết rốt cuộc là vật gì, chỉ biết là, này chút cổ thần đều không phải là thuộc về thời đại này. Chạy tới Thần Sơn trên đường, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử kia, nữ tử còn theo hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó dừng lại, hắn dừng lại một cái, nữ tử kia cũng dừng lại. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt híp lại, trong nháy mắt, nàng vấy bên trên những huyết sắc đó hoa mai vậy mà xoay tròn, trong chốc lát, giữa thiên địa thời không vậy mà xuất hiện rối loạn. Diệp Huyền trong lòng giật mình. Nữ nhân này thật mạnh mẽ. Diệp Huyền đột nhiên bắt lại đại đạo bút, tiện tay vung lên, định. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phía rối loạn thời không đều khôi phục như thường. Đại đạo bút. Nhìn thấy một màn này, nữ tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt xuất hiện một tia kiên kỵ. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi biết giật đồ là không tốt sao? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền bút trong tay, không nói lời nào. Lúc này, Diệp Huyền chạy tới nữ tử trước mặt, nữ tử gắt gao nắm tay bên trong đao, nàng hết sức đề phòng. Chỉ cần Diệp Huyền hơi có dị động, nàng liền sẽ xuất đao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử trong tay đao, sau đó nói, đao của ngươi có thể cho ta chơi đùa sao? Nữ tử hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe lên một vệt sát ý. Diệp Huyền liền nói ngay, ngươi xem, đao của ngươi cũng không nguyện ý cho ta chơi, ngươi lại muốn ta bút, ngươi cảm thấy này như thường sao? Làm người, muốn suy bụng ta ra bụng người, ngươi. Nữ tử đột nhiên bắt lại bên hông loan đao, sau đó đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ngoa tao. Ngươi như thế không theo sáo lộ tới sao? Nhìn xem nữ tử đưa tới loan đao, Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể cho ngươi chơi đùa, thế nhưng, chẳng qua là chơi đùa, mà lại, ngươi còn muốn giúp ta làm một chuyện. Nữ tử gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền gật đầu. Theo ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lần này đi Thần Sơn Ngạn Tộc, sợ là không cách nào lành. Nữ nhân này, xem xét liền là đánh nhau hảo thủ, mang nhiều người trợ giúp, lo trước khỏi họa. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử, ta có thể muốn cùng Ngạn tộc đánh nhau, ngươi sợ không? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không sợ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia đi. Nói xong, hắn ngự kiếm biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, Diệp Huyền đi theo nữ tử đi tới thần sơn cao tới mấy vạn trượng, trực vào trong mây xanh, người bình thường từ dưới đi lên xem, căn bản không nhìn thấy đâu. Thần sơn chân núi, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, đúng lúc này, một tên người áo đen xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chính là lúc trước hắn gặp phải người áo đen kia. Mà giờ khắc này, người áo đen thân thể đã khôi phục. Người áo đen nhìn xem Diệp Huyền, ta không nghĩ tới, ngươi thật sẽ đến. Diệp Huyền cười nói, ta muốn gặp Ngạn Bắc. Sau đó mang nàng đi. Người áo đen lắc đầu, ta như không nói gì. Diệp Huyền cười nói, lời của ngươi, đại biểu Ngạn tộc không? Người áo đen gật đầu, có thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta gần nhất đọc sách rất nhiều, không muốn phát cáu. Người áo đen nhìn xem Diệp Huyền, ta nghĩ muốn gặp ngươi một lần phát cáu. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm tới. Ông! Đột nhiên, bốn phía thời không kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số thanh kiếm từ chư thiên vạn giới xuyên qua tới, trong chớp mắt, Diệp Huyền sau lưng cái kia vùng trời tế chính là đã tụ tập mấy trăm vạn thanh kiếm. Trong nháy mắt, toàn bộ thần sơn chấn kinh. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Thần sơn chân núi, Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt, khí tức của hắn trực tiếp theo tri huyền biến thành động huyền, mà lại, khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt. Mạnh mẽ khí tức tựa như một cơn bão trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần sơn, giờ khắc này, toàn bộ thần sơn Ngạn tộc hết thảy cường giả đều cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố uy áp, tựa như muốn nghẹt thở. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cái kia đã hóa đá người áo đen, cười nói, gặp qua còn trẻ như vậy động huyền cảnh sao? Người áo đen run giọng nói, không có. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ người áo đen bả vai, ba hơi bên trong, ta không gặp được Ngạn Bắc, ta liền bắt đầu đồ tộc. Đồ tộc? Thật sự là có thể thổi ngưu bức. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ thần sơn đỉnh chóp truyền đến. Ngay sau đó, một cổ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, sau một khắc, một lão giả vội vàng chạy tới. Thần sơn Ngạn tộc cường giả. Mà lại là động huyền cảnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm một bút vung lên. Một đạo đầu bút lông cảm ra. Suy. Chân trời, cái kia mới xuất hiện động huyền cảnh lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miểu sát. Diệp Huyền trước mặt. Người áo đen kia đột nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, đại lão. Tiểu thư lập tức liền ra tới.